Đệ nhất Lang Vương, chương 1078, tức chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh hưởng của sự việc này càng ngày càng lớn. Hơn nữa còn có sự liên quan mật thiết đến bản thân hắn ta. Ngay sau đó, mọi người lập tức nhìn thấy dòng tin tức thứ hai. Cậu chủ nhà thượng quan ở thủ đô từng hẹn riêng với một ngôi sao nữ rất nổi tiếng đã có chồng. Ban đêm cùng nhau đi làm tóc. Sau đó bị sao nam nổi tiếng cũng chính là chồng của sao nữ kia bắt gian. Nhưng vị cậu chủ này lại bảo thuộc hạ đánh gãy chân của sao nam kia ngay tại chỗ. Khi tin tức này vừa được tung ra, cộng đồng mạng đã lập tức sôi sục. Trong nháy mắt, chỉ riêng những bình luận bên dưới đã đạt hơn 100.000 lượt. Lượt chia sẻ lên đến con số 1 triệu. Đây chỉ là vừa mới được tung lên. Nếu đợi thêm một tiếng nữa, ai biết được sẽ kinh hoàng đến mức nào. Cũng có nhiều ngôi sao tuyến một thi nhau chia sẻ, lên án hành vi này. Đồ chó má này, nhà thượng quan nhất định sẽ chết thảm. Dụ dỗ phụ nữ đã có chồng, thậm chí còn đánh gãy chân người ta. Sao lại có thể làm ra loại chuyện xấu xa như vậy chứ? Tên cặn bã vô đạo đức như thượng quan bác, sống chi cho chật đất thế. Có tiền thì ngon lắm sao? Tổ tiên tám đời e là cũng muốn đội mồ sống dậy. Loại người này không chết, chính là sỉ nhục pháp luật nước nhà. Vì dòng tin tức đó không hề nhắc đến tên thật của hai vợ chồng ngôi sao nổi tiếng kia nên chỉ có thể đoán mò. Nhưng những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí đều lần lượt chia sẻ. Như vậy có thể dễ dàng loại trừ ra được. Dù sao thì tất cả các cặp vợ chồng trong giới giải trí này đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Để chứng minh sự trong sạch của mình, nhiều cặp đôi trong giới đã vội đăng bài viết để minh oan cho mình. Nhất định là bị uy hiếp đấy. Tôi còn nhớ năm nay trạng thái sao nữ này không được tốt lắm. Hình như cô ấy đã điều thêm vài vệ sĩ. Hóa ra là đề phòng tên xúc sinh thượng quan kia. Thượng quan Bắc nhất định phải bị trừng phạt. Cái thứ dã thú ác độc này. Tức chết đi được. Nhanh lên, các anh em. Nhanh lật đổ nhà thượng quan đi. Cách chương.